Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224. Vạn sự đã chuẩn bị. 3 ngày sau, Bella khôi phục trạng thái bình thường. Tới tìm Harrow bác sĩ thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng nhiều tẩy ra tới một cái tiểu đệ, hắn ký ức bị mất hơn phân nửa. Hiện tại kêu Hammerhead, tôn kính tiểu thư. Harrow bác sĩ nhò nhã lễ độ mà giới thiệu nói, Hammerhead. Hammerhead, bị đặt tên vì Hammerhead gia hỏa cũng ở hưng phấn mà kêu gào, người này nguyên bản thân cao là 1m7. Nhưng Harrow bác sĩ cấp Hammerhead đổi sắt thép xương sọ là một cái thiết châm hình dạng. Đỉnh đầu thường thường, sọ não thiếu 1/3. Hơn nữa người này một thân dữ tợn, đứng ở duyên dáng yêu kiều Bella trước mặt, liền có vẻ thấp lè tè, tiểu thư, nếu ngươi đem thân thể của ngươi cùng đại não giao cho ta nghiên cứu, ta sẽ làm thực lực của ngươi được đến xưa nay chưa từng có tăng trưởng. Harrow bác sĩ thần thái gian vẫn như cũ mang theo kia sợi điên cuồng. Bella nhịn không được đánh cái dùng mình. Người này như thế nào vẫn là này phó tính tình. Nàng dò hỏi Apple of Eden. Apple of Eden ra quét một lần. Nói, đây là hắn bản nhân chân thật ý tưởng. Hoặc là nói thành là nhân sinh mục tiêu. Thiên tính đều có thể. Cùng tẩy não không quan hệ. Trừ phi ngươi tưởng đem hắn tẩy thành một cái ngốc tử, tẩy thành ngốc tử. Vậy vô dụng, Harrow bác sĩ đối nhân thể cải tạo cùng khống giáp tâm hứng thú cực đại. Dựa theo hắn giảng thuật, đây là nhân loại càng tiến thêm một bước tiến hóa hoàn toàn mới con đường, hắn cho rằng tương lai. Nhân loại thân thể tố chất sẽ phi thường cường đại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tâm linh dị năng. Nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp. Thọ mệnh càng là có thể đạt tới 150 tuổi, hắn cho rằng Bella liền rất có tương lai người xu thế. Vô luận là tướng mạo, thân thể tố chất, tâm linh dị năng vẫn là tế bào thọ mệnh, đều thực phù hợp hắn mong muốn nếu Bella nguyện ý vì y học hiến thân. Kia nhân loại tiến hóa tiến trình có thể nhanh hơn 100 năm, ngươi lại cùng ta nói loại này lời. Nói, ta liền lộng chết ngươi. Bella thực nghiêm túc mà cảnh cáo hắn, đối với Harrow bác sĩ muốn nàng DNA hàng mẫu. Lúc sau chế tạo người nhân bản đề nghị cũng quả quyết cự tuyệt, chế tạo một đống lớn chính mình. Người nhân bản, này không phải có bệnh sao? Nàng lại không phải Mr. Sinister, tôn kính tiểu thư. Người đối y thuật có thành kiến. Không cần quá nhiều đi suy xét phần ngoài nhân tố. Người ngẫm lại năm đó y học giới thúc đẩy rút máu cùng truyền máu thời điểm. Gặp bao lớn lực cản. Người nghĩ lại, 100 năm trước Caro bác sĩ tiến hành khí quan nhổ trồng thời điểm. Có bao nhiêu bác sĩ cùng nhân viên thần chức đi uy hiếp hắn. Còn đừng nói, người này đều có một bộ hoàn chỉnh lý luận. Dựa theo quan điểm của hắn, hắn vẫn luôn liền không sai. Sai chính là y học giới. Đương đại y học giới khuyết thiếu dũng khí. Lịch sử sẽ chứng minh. Hắn là chính xác. Trung thành với ta. Cũng chỉ là ta. Ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một ít thực nghiệm tư liệu sống. Tiền đề là đi theo ta bước chân. Không cần vượt mức quy định. Nhưng cũng không cần lạc hậu. Cấp Harrow bác sĩ xác định sau này hành động chuẩn tắc. Bella lúc này mới nhìn về phía mua một tặng một. Nạp tiền điện thoại giống nhau đưa lại đây Hammerhead, thứ này đi theo chính mình không dùng được. Mang về căn cứ đương bảo an cũng là lãng phí, huống chi. Nàng cùng 006 có nhất định ăn ý, vì tăng cường tự thân cảm giác an toàn. Căn cứ nội nhân viên an ninh đều từ 006 chiêu mộ. Nàng nếu hướng trong thêm người, dễ dàng khiến cho một ít không hài hòa âm phủ, ân. Người liền tiếp tục đãi ở New York phát triển ngươi hắc bang sự nghiệp đi. Có cái gì tin tức? Hoặc là có việc, ta sẽ liên hệ ngươi. Hammerhead nguyên bản chính là cái thiết khờ khạo. Hiện tại ký ức mất đi hơn phân nửa. Hoàn toàn biến thành thiết đầu oa. Trừ bỏ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Bella thật sự không biết hắn có thể làm gì. Dứt khoát, làm hắn tiếp tục đãi ở New York đi. Dù sao hiện tại Spider-Man vẫn là cái hài tử, ly 900 nhiều siêu cấp anh hùng, siêu cấp vai ác ở đầu đường loạn chiến Nhật Tử còn có một khoảng cách đâu, Hammerhead, chỉ số thông minh xác thật không cao. Nhưng hắn đầu có thể đem bay nhanh ô tô đâm bay. Này không thể không nói là cái cường hạng, cũng không trông cậy vào hắn thống nhất New York hắc đạo. Dựa vào kia dáng vẻ tàn nhẫn, đánh hạ một khối địa bàn, có thể cho Bella lại đến New York tìm kiếm ở dã nhân tài cung cấp phương tiện là được, mang theo Jonathan, Harrow bác sĩ trở lại Texas trấn New. Vị này điên cuồng bác sĩ cùng Mai Warren giáo thụ quan hệ quả thực có thể dùng chỉ hận gặp nhau quá muộn tới hình dung. Jonathan Harrow am hiểu nhân thể sinh vật học, thần kinh học cùng cơ học, càng có một đôi được trời ưu ái khéo tay. Mai Warren tinh thông còn lại là sinh vật học cùng di truyền học, hai người kết hợp từng người tri thức. Tyron trong cơ thể T-virus hàng mẫu. Hơn nữa Bella tìm được Stairway of the Soul. Cùng với Wesker cái tay kia cánh tay. Bọn họ chuẩn bị thiết kế một loại gọi là hủ thi vũ khí sinh hóa. Hủ thi đụng vào có thể phân giải chất hữu cơ. Nó có thể ngắn ngủi trôi nổi. Có được siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng. Hơn nữa có tiểu biên độ tâm tính tự cảm ứng. Mai Warren giáo thụ thao thao bất tuyệt mà đối hai vị lão bản giới thiệu. Harrow bác sĩ thì tại một bên lộ ra ôn hòa tươi cười, bọn họ chuẩn bị clone Wesker. Coi đây là cơ sở, tiến hành gen mặt hoàn toàn mới sửa chữa. Cũng tăng thêm các loại siêu cấp năng lực, hai cái điên cuồng nhà khoa học linh cảm đụng vào làm. Bella cùng 006 đều có điểm ngốc. Cái này cái gì hủ thi nghe tới rất lợi hại a. Bella nhỏ giọng cùng 006 thương nghị hai câu. Lúc này mới nói. Clone khí quan là trước mặt quan trọng nhiệm vụ. Người nhân bản là Wayland công ty tương lai phát triển phương hướng. Lên mặt trăng, đăng hỏa tinh, người nhân bản giá trị xa xa lớn hơn vũ khí sinh hóa. Các người minh bạch ta ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi, ta hiểu được tuân mệnh. Tiểu thư, hủ thi kế hoạch. Nàng không phản đối, nhưng cũng không tán thành, thứ này quang xem thực nghiệm quá trình liền biết không có thể lượng sản. Có không đạt tới lý luận thượng thiết kế trình độ cũng là không biết bao nhiêu. Nàng sẽ không đem Wayland công ty vận mệnh đặt ở loại này không đáng tin cậy vũ khí sinh hóa. Thượng, cho dù nàng không hiểu sinh vật học, cũng có thể nhận thấy được hai người vấn đề. Quá mức chắc hẳn phải vậy. Vài loại kỹ thuật kết hợp không phải dễ dàng như vậy. Bước chân mại đến quá lớn, dễ dàng xả đến trứng, nàng cũng không có một lần liền đem Apple of Eden nội clone kỹ thuật đều lấy ra tới. Công ty lúc đầu, nàng muốn chặt chẽ khống chế trung tâm kỹ thuật, công ty trung kỳ, kỹ thuật dùng hết sau, nàng liền phải nắm giữ tài chính, thời khắc đem chính mình đặt ở mấu chốt vị trí, lúc này mới có thể làm cho cả công ty dựa theo chính mình dự định quỹ đạo đi tới thời gian. Tiến vào 2002 năm 3 nguyệt, trải qua 3 tháng công tác. Vô luận là dùng cho nghiên cứu phát minh Texas ngầm căn cứ. Vẫn là biển Caribe thượng. Bị mệnh danh là đảo clone tiểu đảo đều hoàn toàn giai đoạn trước công trình xây dựng. Mai Warren cùng Harrow bác sĩ cũng mang theo từng người tổ kiến đoàn đội. Phá được clone khí quan chung đủ loại nan đề, 006 dùng hắn nhiều năm nhân mạch. Ra mặt liên lạc thế giới các nơi phú hào, hoặc là nói là bị bệnh nan y phú hào, clone khí quan kỹ thuật không có trải qua lâm sàng thí nghiệm, có nhất định nguy hiểm. Bất quá vốn dĩ chính là phòng khám dởm, hắc viện nghiên cứu tính chất, bọn họ cũng không cần đi tìm thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý cục lập hồ sơ. Bệnh hoạn cũng không có bất luận cái gì chữa bệnh bảo đảm. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ai. Đừng động nguy hiểm không nguy hiểm. Trực tiếp thượng đi. Bởi vì hai cái căn cứ bí mật cùng người nhân bản hạng mục thật lớn đầu nhập. Bella cùng 006 đã mau không có tiền. Hết chương.